hai người làm lần đầu tiên cho nên không thể kéo dài, nhưng lại tràn ngập tình yêu, cảm giác linh hồn và thể xác hợp nhất thật sự tốt đẹp đến độ không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lục Thanh nghĩ, lúc này tiểu ngốc tử đã chân chính thuộc về hắn. Có lẽ tiểu ngốc tử chính là người định mệnh của Lục Thanh ở kiếp này, cho nên hắn mới có thể vượt qua thời không để đến bên người tiểu ngốc tử. Lục Thanh từng cho rằng đời này hắn đều sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, thẳng đến khi hắn gặp được tiểu ngốc tử thiên chân lại đáng yêu, cả ngày kề cận hắn. Nhất cử nhất động của tiểu ngốc tử đều chiếm trọn tim hắn. Mỗi một ngày qua đi, Lục Thanh đều cảm thấy rằng hắn càng không ly khai tiểu ngốc tử. Ân tiểu ngốc tử ủy khuất ân một tiếng, lông mi thanh tú ninh lên, bộ dáng giống như là sắp thanh tỉnh. Lục Thanh vội vàng ôm eo tiểu ngốc tử, nhẹ nhàng vỗ sau lưng y, muốn làm cho y nghỉ ngơi trong chốc lát, lại không nghĩ rằng tiểu ngốc tử cảm giác được hắn tồn tại, lập tức liền mở mắt to, ánh mắt mang theo ủy khuất nhìn Lục Thanh. Đối mặt tiểu ngốc tử ủy khuất cùng lên án, Lục Thanh xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, sau đó tìm cách lẩn tránh. Đêm qua, hình ảnh tiểu ngốc tử khóc cầu chính mình lại một lần nữa hiện lên trong đầu Lục Thanh, mà lúc đó, hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại càng thêm hung ác. Yukihana, bệnh nan y chung của mấy anh công. Đột nhiên, tiểu ngốc tử từ trong ổ chăn vươn ra cánh tay của mình, sau đó ôm đầu Lục Thanh. Lục Thanh kinh ngạc nhìn tiểu ngốc tử, hắn cho rằng y đang muốn hôn mình một chút, lại không dự đoán được tiểu ngốc tử đẩy tóc của hắn ra, sau đó cắn lỗ tai hắn một cái. Yukihana, vừa, Lục Thanh cảm giác trong lòng mình đang tích huyết, không phải là bị đau, mà là bị thích. Tiểu ngốc tử một bên nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn nuốt, một bên mơ mơ hồ hồ nói. Phu quân nói dối, mau biến thành thỏ con để cho bảo bảo ăn. Lục Thanh buồn bực, cố gắng giải thích cho mình. Ta nói dối chỗ nào? Hắn tựa hồ vẫn đều ở bên cạnh tiểu ngốc tử không có rời đi, như thế nào biến thành thỏ con được? Rốt cuộc tiểu ngốc tử cắn đủ, buông lỗ tai Lục Thanh ra, dùng một loại ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói. Đêm qua phu quân nói không đau, nhưng thật sự là đau quá. Tuy rằng sau đó thực thoải mái, nhưng vẫn làm cho tiểu ngốc tử đau đến khóc. Lục Thanh có chút áy náy sờ sờ khuôn mặt tức giận của tiểu ngốc tử. Vậy bây giờ bảo bảo còn đau không? Tiểu ngốc tử nghĩ nghĩ nói. Hiện tại không đau. Lúc này Lục Thanh mới yên lòng. Hoàn hảo ngày hôm qua sau khi xong việc, Lục Thanh đã giúp tiểu ngốc tử tắm bằng nước ấm. Trong nước tắm hắn đã thêm vào thật nhiều linh tuyền, cho nên sáng nay tiểu ngốc tử mới có thể không cảm thấy một chút di chứng nào. Nếu thật sự bởi vì dục niệm của mình mà khiến tiểu ngốc tử không thể động, cả ngày nằm ở trên giường, chỉ sợ tâm Lục Thanh sẽ đau chết đi. Nhưng cho dù có linh tuyền, thể lực của tiểu ngốc tử cũng bị tiêu hao đến không thể khinh thường, cho nên Lục Thanh tình nguyện để y nằm ở trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn trong chốc lát. Tiểu ngốc tử trời sinh hiếu động, sau khi tỉnh lại liền nằm không trụ, ồn ào muốn mặc quần áo sau đó chơi cùng mễ mễ. Lục Thanh bất đắc dĩ nói, bảo bảo không mệt sao? Tiểu ngốc tử dùng sức lắc đầu, không mệt chút nào. Không biết vì sao, tối hôm qua khi y ngủ rõ ràng là thực vất vả mệt chết đi, buổi sáng thức dậy lại phát hiện cả người mình đều tràn ngập năng lượng. Được rồi, nếu tiểu ngốc tử không nguyện ý tiếp tục nằm, Lục Thanh cũng không thể cứ ở trên giường. Cho nên hai người rửa mặt, sau đó đi đến Thực Vi Thiên. Thoáng thấy Hồ Điệp vẫn đang đánh đàn bên trong đại đường, Lục Thanh có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng trải qua chuyện ngày hôm qua, Hồ Điệp sẽ không lưu lại Thực Vi Thiên, lại không nghĩ rằng hắn đã đoán sai. Hồ Điệp là người luyện võ, cảm giác vô cùng sâu sắc. Khi ánh mắt Lục Thanh chuyển đến trên thân thể của nàng, nàng liền đã nhận ra. Hồ Điệp lộ ra một nụ cười khổ, tiếng đàn ngưng bặt. Lục trưởng quầy không cần đa tâm, nay Hồ Điệp mưu sinh ở Thực Vi Thiên, tự nhiên sẽ không vọng tưởng nhiều hơn. Lục Thanh nghĩ, vậy là hắn đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hồ Điệp cũng có thể nói là một hiệp nữ, dám yêu dám hận, cầm lên được bỏ xuống cũng được. Điều này khiến cho Lục Thanh thập phần kính nể. Nếu là hắn thật sự vì tỷ hiềm mà đổi Hồ Điệp, ngược lại cho thấy lòng dạ của hắn hẹp hòi. Lục Thanh nói, ta cũng không ác ý. Hồ Điệp khẽ gật đầu với Lục Thanh, ngón tay kích thích cầm huyền, một lần nữa nhập vào trong thế giới âm vận, giống như vạn vật thế gian đều không quan hệ với nàng. Dùng ánh mắt nhìn khắp thực vi thiên, sau khi xác nhận không có chuyện gì, Lục Thanh mang theo tiểu ngốc tử đi đến hậu viện, bắt đầu xử lý sổ sách ngày hôm qua. Lục Thanh muốn thế lực của mình càng thêm lớn mạnh thì chỉ đơn thuần mà phát triển thực vi thiên thôi là không đủ. Một nơi như thực vi thiên thì cũng chỉ có thể thu hút một lượng khách hàng nhất định, nhưng mở thêm chi nhánh thì lại phát sinh vấn đề. Số lượng ớt và tiêu hài từ trong đất nhiều như vậy, nhưng với tốc độ hiện tại thì hàng chữ càng ngày càng ít. Mấy ngày hôm trước Tần Hải nói cho hắn, dựa theo tình trạng hiện tại, chỉ sợ số ớt tồn trữ không kiên trì được bao lâu. Tin tức tốt là Lục Thanh có gieo trồng một ít mầm móng ớt trong đất nhà mình. Tuy rằng hiện tại không là mùa cho trái, nhưng Lục Thanh lại có thể dựa vào linh tuyền làm cho ớt chín trong vòng một ngày. Hơn nữa sau khi dùng linh tuyền tưới, cây ớt kia liền phát sinh biến hóa, cho dù sau khi hái quả cũng sẽ không héo rũ. Chỉ cần có linh tuyền là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng. Lục Thanh nắm giữ kỹ thuật tưới bằng linh tuyền, thực vi thiên chẳng khác nào có được nguồn cung cấp vô tận. Chỉ cần linh tuyền trong hồ lô không khô kiệt, như vậy sinh ý sẽ không ngừng. Về hồ lô thần kỳ này, Lục Thanh đã từng cẩn thận quan sát thật nhiều lần, mỗi một lần đều không thu được kết quả gì. Hắn hoàn toàn không thể giải thích những chuyện như thế này. Đối với Lục Thanh mà nói, hồ lô này quá mức thần kỳ, có lẽ có nào một ngày linh tuyền trong hồ lô sẽ khô kiệt, nhưng cho đến lúc đó thì hắn cũng đã tích lũy không ít tài phú, cho dù không có linh tuyền, cũng có thể tiếp tục sinh hoạt rất tốt tại cổ đại này. Lục Thanh bắt đầu suy tư đến khả năng đem thực vi thiên mở rộng đến thị trấn khác. Hiện tại mỗi ngày đều có du khách mộ danh đến thực vi thiên, thậm chí rất nhiều người đến từ những thành thị khác. Họ không ngại xa vạn dặm chỉ vì muốn nhấm nháp tư vị của lẩu. Thực hiển nhiên, hương vị ớt đối với người ở triều đại này quả thực rất có mị lực. Lục Thanh thậm chí có thể khẳng định, cho dù đem thực vi thiên mở ở kinh thành, cũng tuyệt đối sẽ không thua vài tử lâu nổi tiếng lâu năm ở kinh thành. Sớm hay muộn gì thì hắn cũng phải đi kinh thành Tây Lưu một chuyến, bởi vì nhà của tiểu ngốc tử ngay tại trong thành kia. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hiện tại hắn quá mức nhỏ yếu, nếu so sánh với Phong Vương phủ thì hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Đang suy tư, ngoài cửa lại truyền tiếng đập cửa. Lục Thanh điều chỉnh tốt tư thái, trầm giọng nói. Rát chi một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra từ bên ngoài. Tần Hải mang một gương mặt già nua đầy nghiêm túc đi đến. Nhìn biểu hiện của đối phương chắc là có chuyện gì đó phát sinh. Lục Thanh thay Tần Hải châm trà, trong lòng âm thầm cân nhắc hết thảy khả năng phát sinh. Ai, Tần Hải còn chưa ngồi xuống liền thở dài một tiếng, không khí không tự chủ được mà khẩn trương lên. Tần lão, chuyện gì khiến ngài lo lắng như thế? Lục Thanh nghi hoặc nói. Ngươi có chỗ không biết, vài ngày gần đây khách đến thực vi thiên hơi ít hơn một chút. Ta nghĩ là khách nhân ăn chán ghét lẩu, nhưng vừa rồi đi ngang qua tửu lâu của Lục gia, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Vừa nghe chuyện này có liên quan với Lục gia, sắc mặt Lục Thanh liền chìm xuống. Từ khi chuyện nhị tiểu thư Lục gia Lục San San được làm sáng tỏ cho tới nay, Lục gia đã an phận không ít, cũng không ai tìm đến hắn phiền toái. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù Lục gia bị tổn hại một trận như thế, nhưng tích lũy tài phú hùng hậu này cũng không thể khinh thường. Lục Thanh vẫn phòng bị bọn họ sẽ ra ám chiêu, lại không nghĩ rằng lần này tửu lâu Lục gia làm việc lại vô cùng cẩn thận. Người bên trong tửu lâu Lục gia cư nhiên nhiều hơn so với thực vi thiên. Ta còn nghe nói giá đồ ăn của Lục gia đều không có biến hóa gì. Cái này kỳ quái. Lục Thanh còn tưởng rằng Lục gia sẽ dựa vào tài đại khí thô mà đánh vào giá cả để chiếm ưu thế, nhưng hiện tại xem ra sách lược của Lục gia hiển nhiên cũng không phải như thế. Nếu mọi thứ đều như trước, vậy vì sao khách hàng sẽ nhiều hơn so với trước kia? Trên thực tế thì không chỉ là Lục Thanh nghi hoặc, Tần Hải càng thêm nghi hoặc, mà những khách hàng vào từ lâu Lục gia thì lại càng nghi hoặc. Rõ ràng cảm giác hương vị đồ ăn vẫn như trước kia, nhưng chỉ cần ngày nào đó không đến Lục gia ăn cơm, thì ngày đó trong lòng đều không thoải mái. Tần Hải cùng Lục Thanh đều trầm mặc hồi lâu. Lục Thanh nhìn sổ sách trên tay, So sánh với trước thì mấy ngày nay quả thật khách ít hơn một chút, nhưng cứ theo xu thế này thì thực làm người ta lo lắng. Tích tiểu thành đại, không chừng đến một ngày nào đó sẽ làm cho thực vi thiên trở về thảm trạng như trước. Lục Thanh nhíu mày. Không được, chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu xem từ lâu Lục gia đang làm cái quỷ gì. Có những lời này của ngươi thì ta an tâm, nhưng mà bọn họ làm việc rất cẩn thận, muốn biết được bí mật khẳng định không đơn giản. Tần Hải suy nghĩ sâu xa nói, Vô Phương, chúng ta cũng không phải tính toán đi vào phòng bếp của bọn họ mà kiểm tra, chẳng qua phái người mua vài món ăn về, chắc sẽ không khó. Ta liền bảo Hỏa Kế mua một phần đưa lại đây. Lục Thanh gật đầu, hảo, nhưng nhớ rõ tìm Hỏa Kế lạ mặt một chút. Tần Hải đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, ngay cả trà mà hắn thích nhất cũng không có uống. Sau khi Tần Hải đi, chỉ để lại một mình Lục Thanh tiếp tục rơi vào trầm tư ở trong phòng. Trước khi hắn xuyên đến, vị đại chủ của Tửu Lâu Lục gia là đầu bếp giỏi nhất huyện Phương Lâm, hiện tại chỉ sợ vẫn là như vậy. Lục Thanh không chút nghi ngờ đồ ăn ở Tửu Lâu Lục gia là rất ngon, nhưng tình huống như hiện tại lại không thể tưởng tượng. Lục gia không có khả năng chỉ làm để cho một mình đại chủ kia nấu cơm, như vậy sẽ mệt chết người. Cho nên Lục Thanh nghĩ đến một khả năng duy nhất, đó là vị đầu bếp kia cũng tìm được một loại nguyên liệu độc đáo nào đó, giống như ớt ở thực vi thiên vậy. Vì chưa hề biết đến nên khi nếm thử thì mọi người đều lâm vào điên cuồng. Đến tột cùng là thứ gì đâu? Lục Thanh nghĩ có lẽ chờ đồ ăn của Lục gia đặt ở trước mặt mình, liền sẽ có đáp án. Một lúc lâu sau, Tần Hải xách một hộp đồ ăn đi vào hậu viện. Tiểu ngốc tử đang chơi bỗng ngửi được mùi thơm, y không tự chủ được liền đi theo phía sau Tần Hải. Ăn ngon. Lục Thanh nhéo nhéo mũi y, vô tình nói. Mấy thứ này không cho ngươi ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 vì cái gì bảo bảo không thể ăn, thoạt nhìn ăn rất ngon. Ánh mắt tiểu ngốc tử gắt gao nhìn thẳng thức ăn đang bốc khói trên bàn, hận không thể một ngụm đổ vào trong miệng của mình. Lục Thanh thấy bộ dáng tham ăn này của tiểu ngốc tử cũng thực đau đầu. Hắn nghĩ không ra, rõ ràng mỗi ngày hắn đều cho tiểu ngốc tử ăn rất nhiều món ngon, vì sao tiểu ngốc tử lại còn không ngừng kêu đói? Người khác không biết còn tưởng rằng hắn ngược đãi y đâu. Nếu chỉ là thức ăn bình thường thì Lục Thanh khẳng định sẽ đồng ý với y, nhưng đây lại là mấy thứ mua từ Lục gia, cho nên không thể ăn bậy. Tiểu Bạch nếu đói bụng thì có thể đi đến phòng bếp xem đi. Ta nhớ rõ có một sư phó hôm nay làm bánh hạt dẻ. Tần Hải giải vây nói. Quả nhiên, vừa nghe nói có bánh hạt dẻ ăn, hai mắt tiểu ngốc tử tỏa sáng, lập tức buông tha thức ăn trước mắt, đi thẳng đến phòng bếp. Lục Thanh không nề hà lắc lắc đầu, thấy tiểu ngốc tử đi xa, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở đồ ăn của Tửu Lâu Lục ra. Tần Lão, ngài kiến thức rộng, vậy theo ngài, những món ăn này có chỗ nào kỳ quái? Lục Thanh vừa nói, vừa cầm đũa nếm thử một ngụm rau xanh. Sau khi rau vào miệng, hắn cũng không phát hiện bất cứ chênh lệch nào. Cũng có lẽ một phần là vì thể chất của Lục Thanh, cho nên hắn không có sinh ra cảm giác đối với đồ ăn này. Nếu so với Lục Thanh, thì hiển nhiên Tần Hải có nhiều kinh nghiệm hơn. Hắn không có trực tiếp dùng miệng nếm thử, mà là dùng chiếc đũa lựa chọn gì đó trong thức ăn, sau đó gắp ra một miếng nhỏ màu đen. Ta quả nhiên không có đoán sai. Biểu tình Tần Hải trầm trọng nói, thứ này là xác anh tử, sau khi người dùng thì sẽ sinh ra tính ỷ lại, mỗi ngày đều phải dùng, không thì người liền sẽ phát cuồng đến tử. Lục Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với Tần Hải. Lúc trước, khi hắn nghe nói Tửu Lâu Lục gia phát sinh phồn vinh, liền nghĩ ngay đến chuyện này. Ở hiện đại, rất nhiều quán nhỏ cũng thường xuyên bỏ một chút xác thuốc phiện vào trong đồ ăn để mời chào khách hàng. Cổ đại tất nhiên cũng sẽ có loại tình huống này. Chẳng qua nhìn theo tình huống hiện tại thì có thể thấy, Lục gia có vẻ sử dụng phân lượng quá lớn. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, toàn bộ huyện Phương Lâm đều có khả năng bị hủy mất. Tần Hải thở dài nói, nhưng Hoa Anh Túc đã sớm bị triều đình Tây Lưu chúng ta ra lệnh cấm trồng, Lục gia cư nhiên vì cướp đoạt sinh ý mà làm ra việc tày trời này, chỉ sợ là cho dù thiên thần hạ phàm đều không bảo đảm bọn họ. Tần Hải làm sinh ý, đều dùng lương tâm kiếm tiền. Tuy rằng dân gian luôn nói không người buôn bán nào mà không gian dối, nhưng dù lúc Thực Vi Thiên xuống dốc đến bước cuối cùng, Tần Hải cũng không có đánh chủ ý đến Hoa Anh Túc. Có lẽ, Lục Viên Ngoại quen Tác Uy ở huyện Phương Lâm, cho nên mới cả gan làm loạn như vậy, thật sự là một bất hạnh cho Phương Lâm. Việc cấp bách là phải mau chóng ngăn cản loại hành vi này của Lục gia. Trong lòng Lục Thanh âm thầm suy tư, dựa theo quy củ của Tiểu Tây Lưu, chỉ cần sử dụng Hoa Anh Túc thôi thì đã phải ngồi tù, giống trường hợp như Lục Viên Ngoại, chỉ sợ sẽ phải ngồi tù mười mấy hai mươi năm. Nhưng huyện lệnh của huyện Phương Lâm cùng một ruột với Lục Viên Ngoại, chỉ sợ là nói cho huyện lệnh hồ đồ kia cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng nếu là trước mặt mọi người mà tố giác chuyện của Lục gia, lúc ấy cho dù là huyện lệnh có tâm muốn bảo vệ Lục Viên Ngoại thì cũng làm không được. Ánh mắt Lục Thanh như cự, quyết định thật nhanh nói: Tần lão, trực tiếp vạch trần Lục gia chỉ sợ là bọn hắn không nhận. Trước hết, chúng ta phải tìm ra địa phương gieo trồng mới được. Trừng trị Lục gia là một chuyện, ngăn chặn Hoa Anh Túc lại là một chuyện khác, thậm chí việc sau càng có vẻ trọng yếu hơn một ít. Thứ này đối với một quốc gia mà nói là rất nguy hiểm. Tuy rằng Lục Thanh không phải là một quân tử kiêm tề thiên hạ gì đó, nhưng nếu hắn đã phải sinh hoạt tại triều đại này, tất nhiên hắn càng hy vọng triều đại này có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Tần Hải nói, đây là đương nhiên, ta thấy cũng vẫn phải thông báo cho huyện lệnh một tiếng, nếu có hắn tương trợ, sự tình tự nhiên cũng dễ xử lý hơn. Chỉ sợ là huyện lệnh kia cũng có tham dự trong đó, nói vậy, sự tình liền khó làm. Tục ngữ nói, dân không đấu với quan, mà quan ở nơi này lại khó đấu vô cùng. Lục Thanh tự biết rằng nếu có lý thì đi khắp thiên hà cũng không sợ, cho dù là hoàng đế ở trước mặt, hắn đều có thể không chút nào sợ hãi. Nhưng quan ở địa phương lại đáng giận ở một chỗ, chính là họ chưa bao giờ phân rõ phải trái, quả thực còn bá đạo hơn nhiều so với hoàng đế. Đối phó nhân vật như vậy luôn làm người ta đau đầu, trừ phi ngươi có thể đem ra ích lợi, bằng không đừng nghĩ huyện lệnh cho ngươi cái nhìn hòa nhã. Mặc kệ như thế nào thì cũng cần phải thử một lần mới tốt. Chuyện Hoa Anh Túc rất trọng đại, ta cũng không tin Lưu huyện lệnh kia sẽ ngu ngốc đến như vậy. Tần Hải hiển nhiên là biết đến những chuyện liên quan đến các huyện lệnh này, nhưng là theo tình hình hiện tại thì cũng chỉ có dựa vào với hắn mới có lợi. Lục Thanh lấy ra 100 lượng bạc. Nếu không có bạc, chỉ sợ huyện lệnh kia sẽ không chịu nghe chúng ta nói chuyện. 100 lượng bạc nặng trịch, cho đến bây giờ, Lục Thanh đều thực oán niệm vì sao Tây Lưu không có ngân phiếu, khi đến việc phải dùng tiền thì nhất định phải ôm một đống bạc nặng trịch để buôn tẩu. Bất quá Lục Thanh đảo mắt lại nghĩ, về sau nếu hắn vào kinh, mở một cửa hàng bạc cũng là vô cùng tốt. Trưởng quầy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền đi huyện nha. Lục Thanh gật gật đầu, tính toán đi nói một tiếng với tiểu ngốc từ trước. Nói cách khác, nếu trong chốc lát không thấy được chắn thì tiểu ngốc tử sẽ thương tâm rơi nước mắt. Hai người đi đến hậu viện tìm kiếm thân ảnh tiểu ngốc tử, nhưng tìm không được. Sắc mặt Lục Thanh lập tức liền đông lạnh. Hắn đi nhanh hơn, cẩn thận tìm tòi mọi góc ngách trong Thực Vi Thiên hậu, nhưng đều không nhìn thấy thân ảnh tiểu ngốc tử. Thẳng đến gặp được một tiểu nhị chạy tới. Trưởng quầy, tiểu bạch ở trong phòng trên lầu 2. Tiểu nhị thở hổn hển nói. Phòng ở lầu 2, tiểu ngốc tử nhất định là bị người dụ đi lên. Trong nháy mắt này Lục Thanh hận không thể giết người kia, mặc kệ hắn là ai, mang ta đi. Ánh mắt Lục Thanh băng lạnh đến cực điểm, tựa hồ muốn đông lạnh hết mọi thứ gần hắn. Vậy huyện lệnh bên kia? Tần Hải có chút do dự mở miệng hỏi. Sớm chiều ở chung lâu như vậy, việc Lục Thanh coi trọng tiểu ngốc tử hắn đều xem ở trong mắt. Lúc này Lục Thanh là không thể chọc đến, nhưng vấn đề Hoa Anh Túc lại không thể tiếp tục kéo dài. Lục Thanh lấy hà bao từ trong tay áo ra, ngữ khí như thường, làm phiền Tần lão đi trước một chuyến. Tần Hải tiếp nhận bạc, không có bất cứ dị nghị mà bước nhanh đi ra khỏi Thực Vi Thiên. Chuyện tìm huyện lệnh giao cho hắn, chuyện về tiểu ngốc tử thì để cho Lục Thanh tự giải quyết đi thôi. Lục Thanh chỉ nói là người nào dụ tiểu ngốc tử. Đi vào phòng vừa thấy, lại là một người thanh niên mà hắn chưa từng thấy qua. Người thanh niên mặc một trường bào màu xanh, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc. Khi nhìn thấy Lục Thanh sát khí tận trời, thần sắc cũng một chút thay đổi. Lục Thanh, thật lâu trước kia ta liền nghĩ gặp ngươi. Lục Thanh trầm mặc đi đến trước mặt tiểu ngốc tử, lôi kéo tay tiểu ngốc tử đi xuống lầu, phảng phất giống như là không có nghe thấy lời của thanh niên kia nói. Hải Thiên thảnh thơi rót cho mình một tách trà, không nhanh không chậm nói, Lục Thanh, nếu ta nói ta và ngươi đều là người đến từ một địa phương, ngươi còn có thể xem nhẹ như vậy sao? Quả nhiên, nghe đến câu này, Lục Thanh có phản ứng, nhưng lại không phải mừng rỡ như điên mà Hải Thiên hy vọng. Lục Thanh chỉ xoay người liếc nhìn Hải Thiên, rồi sau đó tiếp tục lôi kéo tiểu ngốc tử đi ra ngoài. Lúc này Hải Thiên dĩ nhiên chịu đựng không nổi, so đấu nhẫn nại, hiển nhiên hắn không phải là đối thủ của Lục Thanh. Ta và ngươi đều đến từ hiện đại, chẳng lẽ chúng ta không nên liên thủ hợp tác sao? Chỉ cần ngươi ta đồng loạt ra tay, trưởng khống huyện Phương Lâm này, căn bản không nói chơi. Hải Thiên càng ngày càng kích động, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy được tương lai rực rỡ trước mặt hai người bọn họ. Hải Thiên vốn là một đầu bếp, trừ nấu ăn ngon một chút thì không bản lĩnh gì lớn. Sau khi xuyên Việt, hắn vẫn liền oa tại tử lâu Lục gia nấu cơm. Dựa vào trù nghệ xuất sắc của hắn ở hiện đại thì rất dễ dàng giúp Lục gia trở thành tử lâu phồn thịnh nhất huyện Phương Lâm. Chỉ tiếc sau này Lục Thanh cũng xuất hiện, nhưng lại mang ớt đến cho Thực Vi Thiên. Mới bắt đầu, Hải Thiên còn hoài nghi Lục Thanh chẳng qua là dựa vào vận khí tốt mới tìm được ớt. Nhưng sau này khi đẩy ra lẩu, rồi đến hình thức tự chọn, thì khiến hắn minh bạch rằng Lục Thanh và hắn đều là những người xuyên Việt. Sau khi biết được tin này, Hải Thiên liền bắt đầu sinh ra hứng thú thật lớn đối với Lục Thanh. Thân là người xuyên Việt, hắn vẫn luôn đều khinh thường người ở triều Tây Lưu, mà Lục Thanh thì không giống. Hắn cảm giác chính mình nghẹn đã lâu, giờ thì rốt cuộc có người có thể kể ra, một khi mở ra máy hát, lại vô pháp đình chỉ. Ra ngoài ý liệu là, Lục Thanh chỉ rất lãnh đạm nhìn đối phương một cái, nói, ta không có bất kỳ hứng thú đối với việc trưởng khống huyện Phương Lâm, đạo bất đồng không phân vi mưu, nể tình ngươi là đồng hương cho nên ta sẽ không truy cứu việc ngươi quấy rầy y, nếu như bị ta phát hiện có lần thứ hai, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hải Thiên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là cười nhạt đối với thuyết pháp của Lục Thanh. Ta với ngươi hợp tác, là xem trọng ngươi, ngươi cho rằng Thực Vi Thiên của ngươi có thể chống lại ta sao? Vậy thì sao? Ngươi đang làm cái gì? Ta đều biết rõ ràng. Lục Thanh rất là bình tĩnh, bởi vì vừa rồi, hắn đã biết chiêu trò của tử lâu Lục gia, mà thân phận của Hải Thiên, Lục Thanh cũng đã sớm đoán ra. Hắn vốn tưởng rằng chuyện của tử lâu Lục gia chỉ có một mình Lục Viên ngoại hồ đồ, hiện tại xem ra Hải Thiên này cũng xuất lực không ít. Hải Thiên cũng là xuyên Việt qua đến, đối với Lục Thanh mà nói, người này nguy hại hơn nhiều so với Lục Viên ngoại. Lục Thanh từ hai bàn tay trắng đi đến một bước này, không phải không có dựa vào lực lượng của người khác, chẳng qua giống loại người như Hải Thiên, loại lòng muông dạ thú này, hắn luôn luôn cũng sẽ không tín nhiệm, càng không nói đến chuyện hợp tác. Hừ, ngươi liền mạnh miệng đi, đợi đến toàn bộ huyện Phương Lâm đều từ bỏ Thực Vi Thiên, nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng nữa. Hải Thiên mỉm cười, định liệu trước nói. Lục Thanh cười lạnh hai tiếng, mang theo tiểu ngốc tử đi ra khỏi cửa phòng. Trên tay tiểu ngốc tử còn bưng bánh hạt dẻ nóng hổi, cũng không biết nam nhân kia làm sao dụ tiểu ngốc tử lên lầu. Phu quân, ngươi ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36: Về sau không cho bảo bảo tùy tiện đi cùng với người xa lạ, biết không? Lục Thanh lấy bánh hạt dẻ bên miệng ra, biểu tình rất là nghiêm túc. Tiểu ngốc tử được Lục Thanh nuông chiều, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của hắn, cho nên chân tay lập tức có chút luống cuống. Bánh hạt dẻ thơm ngọt mềm mịn rơi xuống đất, tiểu ngốc tử đứng ở tại chỗ không nói một lời, ngón tay không ngừng vặn vẹo. Lục Thanh thấy bộ dáng này của tiểu ngốc tử, cũng biết ngữ khí vừa rồi của mình có hơi nặng, nhưng hắn làm như thế là vì an toàn của tiểu ngốc tử, nhất định phải buộc tiểu ngốc tử nhớ kỹ. Bảo bảo sai lầm, phu quân không cần sinh khí. Tiểu ngốc tử ôm eo Lục Thanh, đem đầu chôn vào trong ngực Lục Thanh, khóe mắt có nước mắt xẹt qua. y rất sợ bộ dáng vừa rồi của phu quân, rất sợ hãi phu quân không cần oai Lục Thanh ôm chặt tiểu ngốc tử. Biểu tình lập tức nhu hòa xuống, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều. Bảo bảo rất ngoan, Lục Thanh còn nghĩ rằng tiểu ngốc tử sẽ khóc, nhưng hiện tại xem ra tiểu ngốc tử trưởng thành nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, cư nhiên còn học được trấn an người khác. Tiểu ngốc tử nghe được ngữ khí của phu quân đã ôn nhu trở lại, hốc mắt đỏ hồng, cố nhịn để không rơi nước mắt. Y nghe người ta nói, chỉ có tiểu hài tử mới tùy tiện rơi nước mắt, hiện tại y là người lớn rồi, cho nên không thể khóc. Ủy khuất trong đầu không biết để đâu, tiểu ngốc tử chỉ phải cố ôm Lục Thanh chặt hơn chút nữa, cơ hồ cả người đều dán trên cơ thể của Lục Thanh. Yêu Ki Han A, cưng quả, bảo bảo ngoan, chúng ta về hậu viện được không? Nhưng bảo bảo đói bụng, tiểu ngốc tử che bụng nhỏ trống rỗng, mặt đầy uể oải nói. Bánh hạt dẻ rơi trên mặt đất liền không thể nhặt lên ăn, tiểu ngốc tử ngóng trông nhìn Lục Thanh. Thẳng đến khi Lục Thanh chịu đựng không nổi mà đầu hàng, mang theo tiểu ngốc tử đi ra ngoài mua này nó ăn. Lúc này chính là giờ cơ ở Thực Vi Thiên, bọn tiểu nhị đều vội vàng tiếp đón khách nhân, cho nên Lục Thanh cũng không ăn ở trong điếm, trực tiếp mang tiểu ngốc tử đi chợ mua đồ ăn. Mà đợi đến khi hai người từ bên ngoài trở về, Tần Hải cũng đã về tới Thực Vi Thiên, nhưng xem ra, công việc không được thành công. Lưu huyện lệnh nói như thế nào? Lục Thanh đem toàn bộ đồ ăn đưa cho tiểu ngốc tử. Sau đó nói, Tần Hải thở dài. Ai, không nói cũng thế. Tham quan này cùng Lục viên ngoại cấu kết đã lâu. Có lẽ chuyện Hoa Anh Túc cũng có phần của hắn. 100 lượng bạc kia xem như mất trắng. 100 lượng là lễ gặp mặt. Không có bạc thì ngay cả mặt của vị huyện thái gia này cũng đừng mong mà thấy. Càng không nói đến thỉnh hắn giát ấy. Chỗ tốt duy nhất của chuyến đi này chính là bọn họ xác định Lục viên ngoại cùng huyện thái gia là chung một ruột, muốn động Lục viên ngoại chỉ sợ không phải thực dễ dàng. Nhưng Hoa Anh Túc đối dân chúng mà nói là nguy hại thật sự là quá lớn, loại chuyện này là giấy không thể gói được lừa. Hắn thật sự rất muốn nhìn huyện thái gia kia sẽ có một kết cục như thế nào. Lục Thanh suy tư một phen, sau đó nói, có thể bọn họ chỉ Hoa Anh Túc để đả đảo chúng ta, đợi đến khi Thực Vi Thiên suy sụp, phỏng chừng cũng liền buông tay. Nhưng độc tính của Hoa Anh Túc lớn như thế, cho dù Lục gia muốn thu tay mặc kệ, cũng khó mà ngăn cản. Theo ý kiến của ngươi thì nên ứng đối như thế nào? Tổng không thể trơ mắt nhìn khách nhân của Thực Vi Thiên dần dần giảm bớt đi. Tất nhiên là không thể. Ta nhớ rõ Lục gia có hơn 10 mẫu đất hoang ở núi Thanh Vân. Địa phương kia vắng bóng người, nếu muốn gieo trồng Hoa Anh Túc, chỉ có thể là ở nơi đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp trừ bỏ, nhưng nhổ cỏ phải nhỏ tận gốc, ngày mai chúng ta vẫn phải đi đến huyện Nha một chuyến. Lại đi huyện Nha, Tần Hải có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác hiện tại đi huyện Nha đã vô dụng, Lưu huyện lệnh kia không có khả năng giúp bọn họ. Lục Thanh nói, lần này không phải đi tìm Lưu huyện lệnh, mà là đi kích chống Minh Oan, cáo trạng Lục viên ngoại. Đương nhiên, không thể chỉ là hai người chúng ta khởi tố, ta tin tưởng lão bản của những tửu lâu khác cũng đều không phải là người táng tận lương tâm. Nếu chúng ta có thể gom những người phản đối lại cùng một chỗ, cho dù là huyện lệnh thì cũng không thể tùy ý phán xử. Lần này tranh đấu giữa hai nhà tửu lâu đã vượt qua phương diện buôn bán, việc ngươi thắng ta thua đã không còn là mục tiêu để giải quyết vấn đề nữa rồi. Vào một buổi chiều, Tần Hải phụ trách liên lạc trưởng quầy của các tửu lâu khác, Lục Thanh thì mang theo tiểu ngốc tử đi đến núi Thanh Vân tìm kiếm địa điểm mà Lục gia dùng để gieo trồng Hoa Anh Túc. Loại hoa này giá cực cao, Lục viên ngoại không biết từ nơi nào lấy được mầm móng, hắn quyết định lén lút gieo trồng tại mảnh ruộng ở núi Thanh Vân. Lục viên ngoại vốn chỉ tính toán đem hoa bán đi, nhằm kiếm một khoản lớn, nhưng sau khi bị Hải Thiên phát hiện, Hải Thiên lại nói cho hắn rằng có thể dùng Hoa Anh Túc chế tác thành gia vị, như vậy sẽ hấp dẫn khách hàng không ngừng tiến đến. Bị Thực Vi Thiên bước đến gần tới đường cùng, Lục viên ngoại vừa nghe đến phương pháp này, liền vui vẻ đồng ý đề nghị của Hải Thiên, ngay từ đầu chỉ là dùng chút ít. Sau khi được ngon ngọt, Lục viên ngoại cả gan làm loạn, hoàn toàn đem phương pháp để qua sau đầu. Trên thực tế, vì gần nhất lạm dụng Hoa Anh Túc, cho nên đã có một bộ phận dân chúng xuất hiện phản ứng không tốt. Nhưng Lục Viên Ngoại đã mua chuộc huyện lệnh huyện Phương Lâm, cho nên hắn không sợ. Lại nói tiếp, huyện lệnh cũng có chút thân bất do kỳ, bởi vì Lục Viên Ngoại cho hắn dùng thuốc phiện, loại cảm giác này chỉ cần nếm thử qua một lần thì rất khó lấy dứt bỏ. Đôi khi đầu óc Lưu huyện lệnh sẽ thanh tỉnh trong chốc lát, nhắc nhở chính mình phải rời xa loại quỷ quái này, nhưng mà phần lớn thời gian hắn đều chìm trong loại cảm giác mê loạn này. Vì để có thuốc phiện, thì cho dù Lục Viên Ngoại giết người hắn đều có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Yukihana, đúng là nguy hiểm thật, kế hoạch không kịp biến hóa. Lục Thanh nhìn thấy khắp nơi toàn là cành khô kia mới hiểu được Lục Viên Ngoại đã sớm thu hoạch xong hoa anh túc. Lục Thanh rất rõ, lấy tính cách cẩn thận tham tài của Lục Viên Ngoại, nhiều hoa anh túc như vậy, nhất định sẽ được Lục Viên Ngoại đặt ở trong lục phủ. Hiện tại, hắn không có khả năng điều tra lục phủ, nhưng bên trong tửu lâu Lục gia, nhất định vẫn là có chữ hàng. Phu quân, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu ngốc tử tò mò nhìn mặt đất trụi lùi xung quanh, nghi hoặc nói. Lục Thanh xoa xoa khuôn mặt tiểu ngốc tử, sủng nịch nói. Ta đến tìm một thứ, nhưng đáng tiếc, hiện tại không ở nơi này. Tiểu ngốc tử nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi Lục Thanh, là thứ gì? Bảo bảo có thể giúp phu quân tìm đến. Lục Thanh cười cười, nắm tay tiểu ngốc tử đi tới trước xe ngựa. Chỉ cần bảo bảo mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Hắn không cần tiểu ngốc tử làm gì cho hắn. Hắn chỉ cần tiểu ngốc tử có thể vẫn ở bên người hắn, luôn vui vẻ hạnh phúc. Như vậy Lục Thanh sẽ cảm giác dị thường thỏa mãn. Tiểu ngốc tử bĩu bĩu môi, hiển nhiên không vừa lòng lời nói của Lục Thanh. Tuy rằng ngoài miệng y không nói, nhưng trong lòng lại có chút rối rắm khổ sở. Vì sao y không có chút hữu dụng nào hết vậy? Mỗi ngày phu quân cũng phải vui vẻ hạnh phúc. Tiểu ngốc tử tựa vào trên vai Lục Thanh, nhỏ giọng than thở một câu. Sau đó trong nhịp xe ngựa lắc, y dần chìm vào trong giấc ngủ. Sau khi xuống núi, lúc sắp đi ngang qua cửa Lục gia, lực chú ý của Lục Thanh bị một nam nhân mặc quần áo ngăn nắp trên đường hấp dẫn. Nam nhân kia tuy rằng mặc quần áo rất tốt, thế nhưng vẻ mặt uể oải không phấn chấn, đi đường đều không quá vững chắc. Thanh danh của hắn có vẻ không phải rất tốt, bởi vì dân chúng khi đi ngang qua bên người hắn đều có một bộ dáng rất e sợ, mà hắn lại không hề phát giác, chỉ một mặt hướng về phía trước mà đi. Lục Thanh cảm giác khuôn mặt người này có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phát hiện nam nhân này cư nhiên có 8 phần giống Lưu huyện lệnh kia. Xem ra nơi nam nhân này đi tới hẳn là Lục Phủ, nhưng còn chưa chính thức đi đến cửa Lục Phủ, cả người nam nhân lại đột nhiên run rẩy, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Hắn cứ nằm đó như vậy, dân chúng bốn phía trực tiếp bị dọa đều chạy hết, sợ có liên quan đến việc này. Chỉ có Lục Thanh, từ trên xe ngựa đi xuống, không hề ngại mà nhéo nhéo vào nhân trung của nam nhân kia. Người này còn có hô hấp, thế nhưng thần trí lại không thanh tỉnh, nghĩ tới hơn 10 mẫu hoa anh túc của Lục Viên Ngoại, trong lòng Lục Thanh minh bạch vài phần. Lục Thanh nâng thân thể nặng nề của người này lên, đặt ở trên xe ngựa, sau đó mang theo nam nhân này về Thực Vi Thiên. Tần Hải nhìn thấy nam nhân trên xe của Lục Thanh, lắp bắp kinh hãi, đây không phải là nhi tử của Lưu huyện lệnh sao? Như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Lục Thanh nâng người xuống dưới, sau đó nói, hắn té xỉu ở trên đường cái, ta thấy bộ dạng của hắn hơi giống với Lưu huyện lệnh nên mang hắn trở về. Quả nhiên là nhi tử của cậu quan kia. Hắn hiện tại xem như thấy rõ ràng, vì lung lạc Lưu huyện lệnh, Lục Viên Ngoại nhất định là cầm ra thuốc phiện, cho nên Lưu huyện lệnh kia mới có thể nghe theo hắn như thế. Nhưng hiện tại, trên tay Lục Thanh đang nắm mệnh của con hắn, chính là không biết Lưu huyện lệnh có phải giống như câu hổ không ăn thịt con hay không. Buổi chiều hôm nay, Thực Vi Thiên đóng cửa sớm. Lục Thanh ngồi ở sảnh lớn của Thực Vi Thiên chờ Lưu huyện lệnh đến. Sau nửa canh giờ, Lưu huyện lệnh mang theo một đám nha dịch hùng dũng oai vệ lại đây, vừa thấy Lục Thanh liền ra lệnh bắt người, bắt lấy hắn cho bản quan. Chúng nha dịch chăm miệng một lời nói, vâng, đại nhân. Lục Thanh ngồi tại chỗ, thần sắc không chút biến đổi, nói, đại nhân, lấy pháp chế của Tây Lưu Quốc. Không biết Thảo Dân có tội gì mà làm cho đại nhân hưng sư động chúng như thế chứ? Hừ, ngươi ở trên đường hành hung đả thương người, còn có lý bất thành. Bắt người cho ta. Lưu huyện lệnh chỉ có một nhi tử bảo bối. Sau khi nghe nói nhi tử té xỉu ở trên đường cái rồi bị Lục Thanh mang đi, lúc ấy hắn liền nổi trận lôi đình. Hắn biết Lục Thanh muốn hắn đối phó với Lục Viên Ngoại, nhưng mà hiện tại bản thân hắn cũng khó mà tự lo cho mình, mỗi ngày đều trông cậy vào Lục Viên Ngoại cung phụng chút thuốc phiện. Huống chi Lục Thanh dám động nhi tử của hắn, như thế thì thật sự không có người nào có thể cứu được. Đối mặt với bọn nha dịch tựa như lang hổ, Lục Thanh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, một thân ảnh lòm khòm liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cha, ngài không cần bắt Lục trưởng quầy, nếu không phải có Lục trưởng quầy, chỉ sợ hôm nay nhi tử sẽ chết ở trên đường cái. Lưu huyện lệnh vô cùng kinh ngạc, như thế nào Lục Thanh này chẳng những không phải là hung thủ, ngược lại biến thành ân nhân rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Tình huống như vậy, trong lúc nhất thời Lưu huyện lệnh cũng không dám tùy tiện bắt người. Hắn kéo nhi tử bảo bối của mình qua, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần. Sau khi xác định nhi tử bình an vô sự, lúc này biểu tình khẩn trương của hắn mới thả lỏng xuống. Tuy rằng ngày thường, nhi tử của Lưu huyện lệnh cũng là hoa hoa công tử, không có bản lãnh thật sự gì, nhưng ngoài chuyện đó thì làm người cũng coi thành thật. Chuyện vong ân phụ nghĩa thì hắn tuyệt đối làm không được. Vậy nên hắn nói với Lưu huyện lệnh, cha, hôm nay dù sao thì cũng nhờ Lục trưởng quầy cứu ta, chúng ta nên báo đáp người ta một phen. Lưu huyện lệnh thấy nhi tử không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không bày ra kiểu cách nhà quan, nhưng bảo hắn bỏ xuống mặt mũi mà xin lỗi Lục Thanh thì lại không có khả năng. May mà Lục Thanh cũng không quan tâm việc Lưu huyện lệnh có xin lỗi hay không, hắn chỉ là than thở nói, đáng tiếc a, tuổi nhỏ như vậy mà lại nghiện thuốc phiện, thật sự là đáng tiếc. Liên tục nói hai chữ đáng tiếc, giống như bố tạ đánh vào trái tim Lưu huyện lệnh. Hắn khó có thể tin mà nhìn con của hắn, thanh âm run rẩy nói, nhi tử, ngươi cũng nhiễm cái loại kia. Nhi tử của Lưu huyện lệnh đứng yên không nói một lời, điều này làm cho tâm tư của Lưu huyện lệnh triệt để rơi vào đáy cốc. Trách không được gần đây nhi tử cứ mang một bộ dáng buồn bã ỉu xìu, hắn chỉ cho là nhi tử ngủ không tốt, cho nên hắn còn cố ý mua nhân sâm cho nhi tử bổ thân thể. Nào dự đoán được nhi tử cư nhiên cũng giống như hắn, hút thuốc phiện. Lưu huyện lệnh vốn nghĩ rằng bản thân hắn nghiện cái loại kia thì không tính cái gì, dù sao một đời này của hắn cũng chỉ có thể làm một huyện lệnh nho nhỏ ở đây. Lục Viên Ngoại đưa cho hắn thuốc phiện, hắn mặc dù có chút cho rằng Lục Viên Ngoại là giả dối, nhưng nhìn chung thì hắn lại vừa lòng. Thế nhưng con của hắn thì không giống nhau a. Lưu huyện lệnh chỉ có một nhi tử, cho nên từ nhỏ đã rất cưng chiều. Hắn hy vọng nhi tử có thể cố gắng vươn lên, thế nhưng hiện tại toàn bị làm hỏng. Lưu huyện lệnh là người đã nếm qua sự lợi hại của thuốc phiện, tất nhiên biết là một khi lây dính thì sẽ rất khó từ bỏ. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho nên đánh nhi tử một bàn tay. Tuy nhiên do hai người đều là nạn nhân của thuốc phiện, cho nên chẳng có chút khí lực nào. Một bàn tay này đánh xong, cả hai phụ tử đều có chút thở hồng hộc. Con của hắn cũng hối hận, nhưng hiện tại sự tình đã phát sinh, thì có thể làm gì được nữa. Buổi trưa hôm nay, con hắn vì tới cử hiền, cho nên chạy đến Lục gia muốn lấy thuốc. Nào dự đoán được còn chưa đi đến cửa của Lục gia liền té xỉu, lúc này mới được Lục Thanh về. Tin tức này giống như đã chạm vào điểm mấu chốt của Lưu huyện lệnh, khiến cho Lưu huyện lệnh không thể tiếp tục duy trì tôn nghiêm của một quan phụ mẫu. Hắn ngồi bệt xuống mặt sàn sạch bóng của Thực Vi Thiên. Lưu huyện lệnh nghĩ, đời này của hắn xem như xong. Nhưng, cho dù như thế thì hắn cũng sẽ không để cho Lục Viên Ngoại dễ chịu. Lão già kia, chính mình đã giúp hắn nhiều năm như vậy, cư nhiên còn dám tính kế con của mình. Lưu huyện lệnh nghĩ cho dù liều mạng mạng già của mình thì cũng muốn kéo Lục Viên Ngoại xuống nước. Nhưng hắn nhớ tới những lúc lên cơn nghiện thì sẽ có loại cảm giác đào tâm cào phế như thế nào, lúc này liền không tự chủ mà dùng mình. Lục Viên Ngoại là không dùng thuốc phiện, hắn chuyên môn dùng thứ này gợi hóa cho người khác, lấy thứ này đến khống chế người khác. Lưu huyện lệnh sở dĩ không để ý đến trạng cáo mấy ngày gần đây về Lục gia, chính là bởi vì trong tay Lục Viên Ngoại có thứ để uy hiếp hắn. Nhưng hiện tại Lưu huyện lệnh không sợ, con của hắn cũng bị hại. Nếu hắn cứ để cho tên kia cứ tiếp tục tự do sằng bậy như thế thì hắn thật là uổng công làm người.